Võng du đại tướng sư. Chương 144, quản thật ngươi tét đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A, nghe được cái này trêu tức âm thanh. Khán Bất Kiến Hạ Thiên sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Vội vã thất kinh bảo vệ ngực đồng thời. Trên mặt đã là đỏ chót một mảnh. Đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi. Người nào? Nguyên vốn là có chút lúng túng, Tả Dương nghiêng đầu qua chỗ khác sau khi. Trên mặt càng cũng là lộ ra một tấm vẻ mặt cực kỳ dữ tợn mặt. Đây là một loại thẹn quá thành giận ứng kích phản ứng. Giận dữ và xấu hổ thành phần chiếm đa số. Nhưng cuối cùng biểu hiện ra trạng thái nhưng là lộ ra phẫn nộ. Càng là cầu nam nữ, này ba cái có sỉ nhục ý vị tự. Hắn là da mặt dày không đáng kể. Nhưng nếu có người dám như thế sỉ nhục Khán Bất Kiến Hạ Thiên, cái kia chính là muốn chết. Dù sao, hai người quan hệ thực rất thuần khiết. Mà mò nàng người lại là hắn. Về tình về lý, Tả Dương cảm giác mình đều phải vì nàng đòi lại một câu trả lời hợp lý. Không cho phép cái gì a miêu a cầu tùy tiện kêu to làm bẩn người thuần khiết. Chờ Tả Dương quay đầu lại theo âm thanh chừng đi. Chỉ thấy đang có một nam một nữ hai player sóng vai hướng bên này đi tới. Nam thân thể phi thường tráng khổng lồ. Cả người bắp thịt từng khối gần như sắp muốn nổ tung trên người y vật. Một đôi nắm đấm có tới đống cát lớn như vậy. Vừa nhìn liền không phải người bình thường. Lại nhìn gương mặt hắn. Mắt như hồ tình, tính nghiêm mạc phạm. Vừa là nói hắn mục tròn mà lớn, trắng đen rõ ràng, quang bắn lấp lánh, thần coi không truyền, bức người như trích, mà có uy người, viết hồ tình vậy, tính tất liệt, thì lại mạc phạm chi vậy, nghiệm chi tất ứng, lại nói điểm trực bạch, thực chính là nói người như thế tính khí cũng không được. Người bình thường tốt nhất không muốn đi dễ dàng trêu chọc hắn, bởi vì hắn một điểm liên. Quay đầu lại nhìn tráng hán bên cạnh cái kia nữ player. Một cái mang tính tiêu chí biểu trưng nổ tóc rối bời viên thuốc đầu. Phối hợp tấm kia hoàn mỹ không một tì vết đẹp đẽ khuôn mặt. Nàng thình lình chính là trước từng cùng Tả Dương từng có gặp mặt một lần. Kiền vật nữ vương, Tả Dương trên người cái viên này có thể tăng lên 20. ESP cùng tu vi trị thu được hiệu suất thần khí hoa thạch giới. Hiệp nghĩa, chính là từ trên người nàng tuôn ra đến. Lúc này giờ khắc này, kiền vật nữ vương biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng không thế nào đẹp đẽ. Nhìn Tả Dương lại như đang xem một cái chung quanh lưu tình vô liêm sỉ bại hoại. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, đương nhiên bên trong cũng chen lẫn không nhỏ oán niệm. Dù sao, hoa thạch giới, hiệp nghĩa, sự, có thể vẫn không có thanh toán đây. Ha ha, nam tử to con cười gằn một tiếng, vẫn chưa bị Tả Dương trên mặt giữ tợn vẻ mặt dọa đến. Trái lại lộ ra một vệt xem thường, tiếp tục hướng bên này đi tới. Vừa đi một bên líu lưỡi, chà chà chà, đây là chuyện tốt bị quấy dày sau khi lại bắt đầu tức đến nổ phổi sao. Nói xong hắn lại gò má nhìn về phía kiền vật nữ vương. Giọng nói nhẹ nhàng mà lại cuồng ngạo nói. Nam cung, người nam này cùng ngươi có quan hệ. Bởi vậy hai con chó này liền giao cho ta xử lý đi. Ta giúp ngươi hả giận. A, kiền vật nữ vương ba phải cái nào cũng được co rụt lại một hồi khóe miệng. Cũng không có làm bất kỳ nhắc nhở. Tả Dương, vọng khí nhập vi. Chỉ là như thế một cái cực kỳ động tác thật nhỏ cũng đã xem rõ rõ ràng ràng. Nam tử to con đối với kiền vật nữ vương có lấy lòng ý tứ. Hoặc là cũng có thể nói là một loại nam nhân đối với nữ nhân khát vọng. Mà kiền vật nữ vương thì lại đối với hắn cực kỳ lạnh lùng. Thậm chí có thể nói là đáy lòng nơi sâu xa còn có một chút ghét bỏ. Giữa hai người đại khái chính là loại này tương tư đơn phương quan hệ thôi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Kiền vật nữ vương gia cảnh không sai. Mà tên này nam tử to con gia cảnh cũng khá là giàu có. Hai nhà thế hệ trước lại là thế giao. Bởi vậy liền dự định tác hợp hai người bọn họ hậu bối thành hôn. Chỉ tiếc Kiền Vật nữ vương không có ý này. Bởi vậy tên này nam tử to con liền theo đồng thời tiến vào cái trò chơi này. Nỗ lực ở Kiền Vật nữ vương yêu quý trong game được đến nàng phương tâm. Lời nói thực sự, tên này nam tử to con cũng xác thực không phải người bình thường. Trước hắn là trong quân đội bộ đội đặc chủng, tố chất thân thể không nói, kỹ năng chiến đấu cũng hơn xa với người thường. Hiện tại xuất ngũ trở về tiến vào như vậy toàn tức trò chơi. Đương nhiên phải so với người chơi bình thường mạnh hơn rất nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là một tên vì là quảng đại người chơi bình thường lên án công phu player. Hơn nữa gia cảnh giàu có cũng cam lòng dùng tiền, coi như trước tiếp xúc trò chơi rất ít. Hiện nay hắn ở võ học trên bảng xếp hạng cũng đã xếp tới đệ 21 tên. Tuy rằng muốn so với Kiền Vật nữ vương tên thứ 3 chênh lệch một đoạn, nhưng trên thực tế công lực chỉ kém cũng không phải rất nhiều. Dù sao ngoại trừ Tả Dương cái này xa xa dẫn trước người thứ nhất ở ngoài, còn lại player trong lúc đó chênh lệch vốn là không phải quá lớn. Có điều đừng xem hắn xếp hạng không bằng Kiền Vật nữ vương. Hai người lúc tỉ thí, Kiền Vật nữ vương còn chưa từng có đã đánh bại hắn. Trái lại càng nhiều thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn vẫn đang nhường nàng. Đây chính là công phu player. Nhưng cho dù là như vậy, Kiền Vật nữ vương cũng không đối với hắn sản sinh đặc biệt gì cảm giác. Thậm chí thường xuyên muốn bỏ qua chính hắn chơi chính mình. Lại như lần trước một người ở Diêm Bang cửa gặp phải Tả Dương. Khi đó nàng chính là thật vất vả bỏ qua rồi cái này theo đuôi. Sau đó, nhưng gặp phải Tả Dương, còn bị hắn cho giết ngược lại rơi mất. Tuôn ra chính mình thích nhất một trang bị. Buồn bực nhất vẫn là hiện tại. Hiện ở trong game một phần cấp 3 quái sư đã thu được nhân duyên quái công năng. Chức năng này để Kiền Vật nữ vương cũng không tiếp tục khả năng bỏ rơi người này. Thật là phiền phức, quả thực sọ não đau. Mà ngay mới vừa rồi, thật khéo hay không, hai người một đạo đi đến. Trị Tiên Nhai, vốn là muốn ở chung quanh đây vượt cấp giết quái. Kết quả nhưng vừa vặn đụng vào Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên đang làm loại chuyện đó. Kiền Vật nữ vương lập tức liền nhận ra Tả Dương. Mà nam tử to con cũng nhìn ra Kiền Vật nữ vương dị dạng. Lập tức, cực kỳ thân thiết, dò hỏi tình huống. Kiền Vật nữ vương chỉ là ghét phiền phức thuận miệng trả lời một câu. Ta cùng người nam này có quan hệ. Liền, người này vì ở trước mặt nàng biểu hiện. Liền cũng không hỏi chuyện gì. Liền trực tiếp nhảy ra quản Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên chuyện vô bổ đến rồi. Còn nói chuyện tại sao khó nghe như vậy. Hắn căn bản không có đem Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên để ở trong mắt. Mà cùng Kiền Vật nữ vương có quan hệ người. Đó chính là hắn kẻ địch. Làm sao cần khách khí. Cùng lúc đó, ha ha. Tả Dương cũng là cười lạnh một tiếng, cất bước che ở Khán Bất Kiến Hạ Thiên trước mặt, đợi nàng cấp tốc đem trang bị xuyên tề. Lúc này mới lại một lần nữa dùng băng lạnh tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn nam tử to con. Sau đó lại nhìn phía Kiền Vật nữ vương, lạnh giọng nói rằng, cho ngươi nhắc nhở một chút, sau đó ra ngoài quản thật ngươi nuôi tét đi, cuối cùng mang chó cái chỏng. Hắn muốn trên trời trên đất vẫn là trên ngươi. Này đều cùng ta không có quan hệ. Thế nhưng nếu như xem ngày hôm nay như vậy cắn loạn, vậy thì là đang tìm cái chết. Vừa dứt lời, xèo, Tả Dương như cũ tay hoa một vểnh. Một cái hoa tu điệp mang. Vô khuyết tuột tay mà ra. Hồng nhạt chỉ kình thẳng hướng nam tử to con vọt tới. Ngày hôm nay mặc kệ là nam tử to con, vẫn là Kiền Vật nữ vương, đều phải chết ở chỗ này. Tuyệt không chỗ thương lượng. Cùng lúc đó, người mắng ai là tét đi. Ai muốn trên, mẹ nó đại gia ngươi. Lão tử giết chết ngươi. Nam tử to con cũng là trong nháy mắt liền bị Tả Dương một câu nói này làm tức giận. Càng là mặt sau lời nói cũng là trực tiếp đâm trúng rồi hắn lúng túng tâm sự. Lập tức sắc mặt một quẫn. Tấm kia ngăm đen khuôn mặt. Hồ Tình hầu như muốn chừng nứt. Trong nháy mắt càng so với Tả Dương trước còn muốn giữ tợn khủng bố. Nhưng hắn làm một tên xuất ngũ bộ đội đặc trùng. Xác thực cũng tương đương có một tay. Thấy Tả Dương chỉ kình trước mặt phóng tới. Cũng là không chút nào hoảng loạn. Thậm chí không có sử dụng bất kỳ chiêu thức. Chỉ là rất tùy ý một cái nghiêng người. Liền ung dung né qua. Sau đó, bạch, hắn cái kia tháp sắt bình thường thân thể nhảy lên một cái. Hung thần ác sát bình thường hướng về Tả Dương nhào đem lại đây, cách trương.